Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, trong nước xử lý nông trường. Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới há miệng hỏi, uy, chỗ kia không phải quốc doanh nuôi bò trận A, trước kia gọi bốn thất ba trận, ông nội ta lúc còn trẻ chính ở chỗ này làm qua mấy năm sống đâu. Chu Chính nói địa phương Biên Thụy là biết đến, lấy trước kia địa phương là cái quốc doanh nuôi bò trận. Có một mảnh rất lớn cỏ linh lăng cỏ trồng trọt căn cứ. Chiếm một cái đỉnh núi, còn có hai đầu thung lũng. Không sai biệt lắm có hơn 100 mẫu đến 1000 mẫu cỏ nuôi súc vật căn cứ. Còn ước hẹn khoảng 40 mẫu nuôi dưỡng nhà máy. Trước kia sản xuất ra thịt bò đều là cung cấp rạm trong tỉnh thị trường. Trước kia nuôi trâu loại cũng rất nổi danh, chỉ bất quá về sau đều đổi lại nhập khẩu trâu loại. Đại về lớn, sinh thịt lượng cũng cao nhưng là chính là hương vị bên trên kém một chút. 30 mấy năm lúc trước thế nhưng là cái danh địa phương. Xí nghiệp cũng là phụ cận Minh Tinh xí nghiệp. Hàng năm sản vật chừng 1000 con trâu. Hiện tại xem ra cái này chừng 1000 con trâu tính là cái gì chứ? Nhưng là vào niên đại đó cái này cũng không ít. Phần lớn người ăn thịt heo còn được chọn mập. Có mấy cái ăn lên thịt bò. Tại toàn dân ăn không nổi thịt thời đại. Bên trong công nhân viên chức liền bắt đầu ăn trâu tạp. Huống hồ mỗi ngày 3 trận còn cơ hồ không cần tiền gì. Không riêng gì đi làm ăn vào lúc buổi tối còn có thể thỉnh thoảng mang một chút trâu tạp về nhà. Tại thời điểm này tại cái này nuôi bò trận làm việc công nhân cái kia cưới nàng dâu đều là hoa. Đồng dạng, liền xem như lại nát nam nhân chỉ cần là cái này nuôi bò trận đều có thể nói lên nàng dâu. Trên trấn cô nương người ta đều không lọt nổi mắt xanh. Bình thường tìm đều là trong huyện thành cô nương. Hơn nữa còn phải là đọc qua cao trung, có thể thấy được lúc ấy chàng tử này có bao nhiêu trâu. Chỉ là bởi vì về sau cơm tập thể bị đánh vỡ. Biên giới cũng mở, vận chuyển nghiệp cũng phát triển, nuôi bò trận ngày tốt lành liền một đi không trở lại. Vẻn vẹn 1-2 năm thời gian, nuôi bò trận liền theo Minh Tinh xí nghiệp thành hao tổn nhà giàu. Chống 3 năm sau tư không gán nợ. Mấy trăm vạn nuôi bò trận thiếu hơn 2000 vạn ngân hàng tài chính bị ép ngừng sản xuất. Đằng sau trận này bao cho một cái đài đảo lão bản. Quốc doanh trận liền thành hùn vốn trận. Nguyên bản trông mong trông cậy vào đài bào nhóm mang đến tiên tiến kinh nghiệm. Ai biết những ngày tiếp theo liền một ngày không bằng không đồng nhất ngày. Đến bây giờ cái kia mảnh đất đều nhanh thành đất hoang. Chàng tử rời Chu Chính hiện tại làm dân túc địa phương đến là không xa. Chỉ cách xa một cái khe suối. Đi bộ cũng bất quá 40 phút. Chỉ bất quá Chu Chính dân túc mặt hướng bên trong. Mà chàng tử thì là hướng về phía triền núi bên ngoài mà thôi. Ngươi có hứng thú hay không? Chu Chính hỏi. Biên Thụy có chút mộng. Ta có hứng thú hay không? Ta có hứng thú ngươi còn có thể đem mảnh đất kia cho ta làm ra hay sao? Mà lại liền xem như làm ra ta cũng hầu hạ không được những cái kia trên đầu tổ tông nhóm. Cái này chàng tử cũng không chỉ là huyện thuộc, còn có dặm cùng trong tỉnh lâm nghiệp thính cổ phần. Một cái chàng tử mấy cái bà, kiếm tiền thời điểm đều nghĩ đưa tay. Loạn đưa tay làm không kiếm tiền liền mắng kẻ kinh doanh vô năng. Người tài ba đem chàng tử làm xong, một đám hái bản quả đào người duỗi cái đầu chuẩn bị nhảy dù. Này chỗ nào có thể làm tốt xí nghiệp, lại nói động một chút thì là hành chính mệnh lệnh. Biên Thụy có thể chịu không được cái này, tình nguyện không kiếm số tiền này. Biên Thụy cũng không muốn đem mình đưa đến trong tay người khác ở trước mặt nắm bóp. Chúng ta là một trận liền đối với bọn họ chuyện gì? Thành lập hùn vốn nông trường công ty, dùng nước ngoài kỹ thuật kinh nghiệm, ta bên này bỏ tiền ngươi bên kia xuất lực ngươi thấy thế nào? Chu Chính nói, Biên Thụy nói, ngươi muốn làm sao thao tác? Đúng, ngươi có thể bảo chứng mảnh đất này ngươi có thể nắm bắt tới tay. ta nói với ngươi cái kia dài khác không được, nhưng là mọc cỏ vẫn rất tốt. Tăng thêm phụ cận triền núi trên có hai cái tiểu nước đọng hồ. Một năm bốn mùa còn không sợ không có nước. Dặm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh đất này đâu. Muốn khai phát mảnh đất kia người cũng không phải một nhà hai nhà. Chỉ bất quá tất cả mọi người nghĩ sờ chạm. Trong tỉnh tới cảm thấy mình là quá giang long. Trong thành phố cảm thấy mình là lợi thế sân nhà. Trong huyện người cảm thấy mình là địa đầu xa. Tóm lại ai cũng không nhường nhịn. Cuối cùng liền một chi rằng co xuống tới. Đại gia liền ôm một cái ý niệm trong đầu. Ta mẹ nó không chiếm được. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Bởi như vậy cái này nuôi bò trận thời gian qua liền càng thêm gian khổ. Bây giờ nói là nuôi bò trận. Trong chàng đừng nói là trâu rồi. Đoán chừng liền cái hao tổn rất lớn tử cũng không có. Chu Chính nói. Người khác chằm chằm không chằm chằm chuyện liên quan gì đến ta. Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn hay không làm đi. Nếu như ngươi nếu là không muốn làm chúng ta liền không bận việc. Ngươi nếu là nghĩ làm lời nói chúng ta liền đem khối này lấy xuống. Làm điểm nuôi dưỡng cái gì? Ta cũng không nghĩ kiếm bao nhiêu tiền. Dù sao một năm có thể có cái 100 bàn nhỏ 10 vạn thuần thu sinh ta liền thỏa mãn. Ngươi cái này còn sớm không muốn kiếm bao nhiêu. Cái kia một mảnh đất nhan đồ vật một năm xuống tới đoán chừng cũng chính là 100 vạn lượng trăm. Vạn không đến lợi nhuận. Ngươi lập tức lấy đi 100 bàn nhỏ 10 vạn. Không phải nói đùa mà, Biên Thụy một mặt nói một mặt thẳng lắc đầu. Chu Chính đầu kia lập tức nói ra. Huy, đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn có được hay không? Nơi này trong tay người khác không thành. Tại các ngươi biên gia thôn trên tay vẫn không được. Đừng nói với ta trước kia không có người đánh qua các ngươi biên gia thôn nuôi dê kỹ thuật chủ ý. Lấy trước kia lão đài ta nghe nói đi ra 300 vạn. Chỉ bất quá trong thôn các ngươi không có đáp ứng mà thôi. Nghe được Chu Chính nói như vậy, Biên Thụy trực tiếp vui vẻ. Ta giờ mới hiểu được nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Ta nói với ngươi trong thôn về trong thôn. Ta về ta cùng trong thôn cũng không thể hoạc ngang bằng. Biên Thụy biết Chu Chính tiểu tử này là nhìn chúng trong thôn nuôi dê không cần chất kháng sinh kỹ. Thuật, lúc này mới ba muốn đem mình kéo vào băng. Hiện tại gia súc nuôi dưỡng không cần chất kháng sinh kia là căn bản không thể nào. Đừng nói là nội địa liền trên thảo nguyên nuôi dê cũng muốn dùng chất kháng sinh. Không cần lời nói cái kia dê cũng không phải là hiện tại giá tiền này. Chuyện cũ kể ra sản bao nhiêu mang mau cũng không tính là cái gì. Bởi vì một trận ôn trực tiếp liền về không, mà lại loại này về không còn không phải 10 năm 8 năm một lần. Không có chất kháng sinh thời đại loại chuyện này tại trên thảo nguyên vẫn là thật nhiều. Thật đúng là bị Biên Thụy cho đoán chúng. Chu Chính tiểu tử này cũng là làm qua nghiên cứu. Hắn muốn cầm xuống nông trường chủ yếu có hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là hắn cũng không muốn cùng người khác làm hàng xóm. Hiện tại những này làm ăn, không có mấy cái là đường đường chính chính. Ngoài miệng từng cái nghĩa bạc vân thiên, nhưng là trong lòng đen đâu. Vạn nhất có người tại nuôi bò trên trận làm cái gì ô nhiễm xí nghiệp. Hắn Chu Chính cái này dân túc còn làm không làm. Chỉ có Biên Thụy cái này không thế nào quan tâm tiền. Mới có thể để cho Chu Chính yên lòng. Thứ hai là nông trường mặc dù nhỏ. Nhưng là giao cho Biên Thụy hắn cảm thấy cũng có thể kiếm tiền. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói biên gia thôn cái này nuôi dê đặc biệt tay nghề nếu như phối hợp nông trường. Một năm xuống tới chỉ riêng nuôi dê chính là một bút không nhỏ thu nhập. Thứ ba là hiện tại hắn Chu Chính thật sự có rất lớn cơ hội bắt lại cái này một mảnh đất. Thịt tới miệng không nuốt hắn Chu Chính lại không ngốc. Lại nói, Chu Chính cũng cảm thấy thứ này cho người khác chà đạp. Còn không bằng cho mình biến thành sạch sẽ không ô nhiễm nông trường tới. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn đi. Nếu như muốn chúng ta liền hảo hảo đem nó lấy xuống. ta cũng không cần bao nhiêu tiền chia hoa hồng. Dù sao ngươi lục ta bốn, đại gia án lấy lợi nhuận đến phân đi. Chu Chính nói, Biên Thụy nghe ân hai tiếng. Mặt ngoài giả vờ như rất bình tĩnh nhưng là kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cỏ dài. Nông trường A, theo Chu Chính nơi đó trở về, Biên Thụy liền muốn có được một nhà mình nông trường. Nguyên bản định là New Zealand, hiện tại New Zealand là không thành. Vậy nhưng chọn chính là nước Mỹ cùng Canada, Australia, nước ngoài cho dù tốt đối với Biên Thụy đến nói cũng không phải chỗ của mình. Mặc dù nói chỉ cần có tiền, Biên Thụy có thể mua được một cái mệt chết ngựa đại nông trường. Nhưng là cái này cuộc sống nước ngoài cũng không giống như là tưởng tượng tốt như vậy. Biên Thụy là từng đi ra ngoài người, biết ra người trong nước là cái gì hạnh kiểm. Không thể nói không có người tốt, nhưng là sẽ không giống một số người cảm giác như thế. Chỉ cần là người da trắng chính là thân sĩ. Thật người xuất ngoại gặp được bạch rác rưởi tỷ lệ tuyệt đối lỗi nặng người gặp được người tốt tỷ lệ. Điều kiện tiên quyết là người không phải đi du lịch mà là tại cái chỗ kia sinh hoạt. Hiện tại mặc dù đất này nhỏ rất nhiều, cũng phải bị hạn chế. Nhưng là cái này nông trường dù sao cũng là ở trước mắt. Chung quanh đều là mình quen thuộc văn hóa. Địa phương cũng gần, mình muốn đi nhấc chân liền đi qua. Không giống như là nước ngoài nông trường. Còn muốn làm máy bay cái gì? Uy, ta nói ngươi có muốn hay không a? Dựa vào cái gì không cần? Ngươi nếu có thể làm đến ta liền muốn. Bất quá ta có thể trước tiên nói rõ. Ngươi không thể cắm vào chỉ có cuối năm chia hoa hồng quyền lực, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, được, đi, ta chỉ chia hoa hồng. Bất quá ta nhưng có yêu cầu. Bên trong sinh ra thịt ngươi đến ưu tiên cung ứng ta dân túc. Cái này không có vấn đề. Biên Thụy nói, Chu Chính nghe đại hỉ. Vậy chuyện này chúng ta trước hết định như vậy. Hai ngày này ngươi nghe ta tin tức. Còn có ngươi đem thẻ căn cước cho ta. Chúng ta riêng phần mình tại miễn thuế đảo mở công ty. Sau đó, Huy, thứ này ngươi cũng đừng nói với ta. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đợi lát nữa ta liền đem thẻ căn cước của mình hộ chiếu cái gì cho ngươi truyền đi, Biên Thụy nhưng. Không có hứng thú nghe Chu Chính ở trong điện thoại nói cái gì. Hắn chỉ cần kết quả không muốn nghe quá trình. Hắn cũng không sợ Chu Chính lừa hắn cái gì. Tự nhiên là không cần mọi chuyện quan tâm. Tốt, không có chuyện gì ta treo, Biên Thụy nói. Này này, ngươi còn không có cùng ta nói nghĩ nuôi cái gì đâu. Chu Chính nghe xong Biên Thụy muốn tắt điện thoại, lập tức lớn tiếng nói. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi há miệng nhân tiện nói. Đương nhiên là tiếp tục nuôi bò a. Chúng ta trong thôn sinh dê cũng sinh heo. Bình thường ăn thịt hiện tại liền chênh lệch cái trâu rồi. Làm như thế lớn một mảnh đất không nuôi bò ngươi nghĩ nuôi cái gì? Chu Chính nghe cảm thấy có chút không góp sức. Ta thế nào cảm giác địa bàn này xuống tới cũng không kiếm được bao nhiêu tiền a? Ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền? Làm người không thể tổng đem kiếm tiền đặt ở vị thứ nhất nha. Cấp độ liền không thể bắt cao một điểm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái này hoàn toàn chính là kinh tế nông nghiệp cá thể. Ta thừa nhận thôn các ngươi dê, heo cái gì đều là nhất đẳng. Nhưng là đó căn bản không phải công nghiệp hóa thời đại sản phẩm. Ngươi liền không có nghĩ tới một lần nuôi tới 10 vạn con ngỗng. Ta muốn nhiều như vậy ngỗng có làm được cái gì? Biên Thụy hỏi ngược lại. Chu Chính bị Biên Thụy hỏi nói không ra lời. Trong lúc nhất thời thế mà tìm không ra lý do gì đến phản bác Biên Thụy. Được rồi, ngươi liền chuyên tâm đi đem cho làm tới. Sau đó mời ngươi những New Zealand đó cao bồi tới thiết kế một cái. Chúng ta ở đây phục chế một cái kiểu Tây nông trường. Khỏi cần phải nói, chỉ nói chúng ta cái này nông trường nếu là dựng lên. Cái kia cũng tính một cái cảnh. Bình thường tiếp đãi ngươi bên kia dân túc khách nhân cưỡi ngựa cái gì cũng rất tốt, Biên Thụy nói, Chu Chính nghe xong nói ra, a, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Đừng cùng nhau đi, làm gấp đi làm việc. Ta bên này còn có chuyện không có làm đâu, Biên Thụy nói. Chu Chính tò mò hỏi, sự tình gì? Bát Trung, Biên Thụy trả lời. Chu Chính hỏi, Bát Trung, tiểu tử ngươi làm sao như thế không nói vệ sinh a? Trong nhà có trùng vẫn là trên thân có trùng? Biên Thụy nói, trong nhà người mới có trùng đâu. Ta là bắt dế mèn. Dế mèn ngươi có biết hay không chính là đấu cái chủng loại kia? Nói nhảm, ta còn có thể không biết cái này. Ngươi thật đúng là nhàn nhức cả trứng. Thế mà còn đấu lên dế mèn. Đối bây giờ không phải là thu lúa mạch thu đậu phộng thời điểm a? Làm sao nhà các ngươi những vật này đều thu? Nha, ngài còn biết lúc nào thu đậu phộng, thu hạt đậu đây? Biên Thụy cười to nói. Ta không biết liền ngươi biết. Đi, ngươi vẫn là bắt ngươi trùng đi thôi. Ta treo, cả ngày cũng không có chính sự. Chơi bời lêu lổng theo cái bát kỳ tử đệ. Liền chênh lệch nói lồng đỡ điểu, Chu Chính nói. Biên Thụy thầm nghĩ, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Hai anh em lại nói hai câu lúc này mới buông điện thoại xuống. Biên Thụy nhặt lên trong tay việc, lại làm một hồi. Đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận náo nhiệt, thế là ngẩng đầu nhìn phía cổng, phát hiện một bang bà ngoại nho nhỏ người tràn vào nhà mình tiểu viện. Đến, đến, đến, xem xét cái này kêu loạn tràng diện, Biên Thụy liền biết cái này không biết lại ai bắt được một cái đại tướng quân cấp bậc đấu trùng. Bây giờ chuẩn bị khai chiến, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.